Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào tất cả quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 47 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Hà Thái lúc này lên tiếng nói: "Thủ pháp ấy chính là của Diệp Siêu Trần. Theo lời ông ta bảo thì đấy là thủ pháp thác quyệt loạn mạch trong Tử Phủ Kỳ Thư. Khắp trên đời không ai giải trừ được. Trái lại nếu kẻ nào mạo hiểm toàn tính chuyện giải trừ lấy thì chắc chắn phải chịu đựng trăm ngàn sự đau đớn dày dò thân xác, và cuối cùng bị hộc máu bầm mà chết. Chính còn đã một kết là có người đã toàn tự giải trừ quyệt đạo của mình, nên phải chịu tất cả những sự đau khổ đúng như lời đối phương đã nói. Tuy còn chẳng phải là phường tham sống sợ chết, nhưng nếu các con bị chết đi rồi và điện hạ có thay thế người nào khác thì tất cũng bị Diệp Siêu Trần chế ngự như các con nữa mà thôi, hoàn toàn chẳng có ích lợi gì cả." Thập thất hoàng tử mỉm cười nói: "Xem ra ngươi là kẻ bụng dạ trung thành đáng khen ngợi đó." Hà Thái vội vàng quỳ xuống sát đất nói: "Từ bấy lâu nay còn tuyệt nhiên chẳng hề đem bí mật quan trọng tiết lộ cho Ngũ Điện Hạ được biết. Mai sau gần đây Điện Hạ lúc nào cũng tỏ ra rất thận trọng trong chuyện làm bảo mật chu đáo, nên con cũng đỡ lo phần nào. Tuy nhiên chính vì vậy nên Ngũ Điện Hạ càng đố kỵ ganh ghét với Điện Hạ hơn." Thập thất hoàng tử nghe thế không khỏi giật mình thầm nói: "Hà Thái, ngươi chẳng cần phải lo lắng cho ta làm gì, vì ta đã có cách đối phó rồi." Nói tới đây thì bỗng tiếng nói của anh trở nên lạnh buốt và nói tiếp rằng: "Hiện giờ trong phủ của ta có bao nhiêu người đang bí mật cấu kết với Ngũ Điện Hạ hả?" Hà Thái cúi lại nói: "Việc ấy thì con không được biết rõ, nhưng theo sự nhận xét riêng của con thì số người ấy cũng không phải ít." Thập thất hoàng tử nghe thế thì không khỏi giật mình nói: "Thôi được rồi, bọn các ngươi hãy lui ra lo chuyện canh phòng ngoài hành lang. Tấm bạc là không ai được bước vào. Giờ đây để ta yên nghỉ hầu suy nghĩ tìm cách trừ quyệt đạo cho các người. Và chắc chắn trễ nhất là trước giờ tí ngày mai thì bọn các ngươi sẽ được giải trừ quyệt đạo tất cả." Tám người của Hà Thái lộ sắc vui mừng, hối hả quay lưng bước ra khỏi gian phòng. Thập thất hoàng tử thở vào một hơi dài rồi gài kính các then cửa lại. Và khi chàng ta tự quay mặt nhìn trở ra sau thì đã thấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã đứng im tại đó lúc nào rồi. Chàng lên tiếng nói: "Điện hạ không thể hành động nóng nảy được. Ngu huynh hiện giờ đã nghĩ ra cách đối phó với bọn họ rồi." Đột nhiên bất thần ngay lúc đó nghe một tiếng phập vang lên, và cả hai đều trông thấy có một mũi tên từ bên ngoài bắn xẹt vào cửa, rồi cắm đúng vào một cây cột đối diện với khung cửa sổ ấy. Trên chóp mũi tên có treo hai đồng tiền không ngớt va chạm loảng xoảng. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nhìn qua thì không khỏi lộ sắc vui mừng nói: "Bọn họ đã đến rồi, thật ngu huynh chẳng ngờ bọn họ lại đến nhanh đến như vậy." Thập thất hoàng tử trước tiên là lộ sắc kinh ngạc, nhưng khi nghe qua câu nói của Nam Cung Bách Thu thì lại có vẻ sửng sốt nói: "Bọn họ là ai vậy?" "Đó chính là số người của cậu bé ăn mày Kê Khang. Vậy điện hạ nên bước ra ngoài để tập hợp tất cả võ sĩ hộ vệ trong phủ để lại, phân phối việc canh gác của bọn chúng, hầu thừa cơ hội đó số người của Kê Khang lên vào đây được an toàn hơn." Thập thất hoàng tử vội vàng đưa chân bước nhanh vào cõi gian phòng thì chẳng mấy chốc sau đã nghe có tiếng đồng la vang lên vang dội. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn giọt mình bay lên, thò tay nhổ lấy mũi tên xuống rồi cột thành một cái gút. Đồng tiền xô trước ném hai mũi tên ấy trở ra ngoài nhanh như gió hốt. Chẳng mấy chốc sau thì đã trông thấy có ba bóng người từ bên ngoài vượt qua cửa sổ bay vào gian phòng nhanh như điện chớp. Khi ba bóng người ấy buông hình chạm trên mặt đất thì trông thấy rõ ràng đây chính là cậu bé ăn mày Kê Khang, Thần Cơ Tú Tài Miêu Đông Thanh và Đông Hải Ngư Phủ Văn Đặng Ngao. Nam Cung Bách Thu vội vàng lên tiếng nói: "Hiện giờ không phải là lúc để nói lại mọi chuyện cho dài dòng." Nói đoạn chàng bèn đem những chuyện làm trong chuyến đi của mình nói vắn tắt lại cho ba đối phương nghe rõ, rồi lại tiếp lời nói rằng: "Anh em chúng ta hiện giờ không phải cam tâm làm khuyển ưng cho bọn thanh niên gian ác, mà thực ra chúng ta không thể ngồi yên để ngó nhân dân sắp khắp phải chịu cảnh đồ tháng dưới tay của một tên bạo chúa hung ác. Hơn nữa cũng muốn phá tan cuộc xô xát đẫm máu trong võ lâm mà thôi." Miêu Đông Thanh lúc này lên tiếng nói: "Lòng dạ nhân hậu của thiếu hiệp nhằm tạo phúc cho sinh linh thì anh em chúng tôi nào dám không mang hết tài trí ra để mà đóng góp. Trên đường đi tại hạ có nghe Kê Khang lão đệ nói lại, dốc dáng và diện mạo của thiếu hiệp rất giống với thập thất điện hạ. Vậy tại sao thiếu hiệp không cải trang giả dạng để hành sự được dễ dàng thành công hơn?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cười nói: "Tại hạ nào chẳng nghĩ đến chuyện ấy." Trong khi bốn người đang bàn họp bí mật bên trong gian phòng thì thập thất hoàng tử cũng dõng dạc từ ngoài bước vào đến nơi. Trong số ba người vừa đến nơi thì ngoại trừ Kê Khang là đã có dịp quen biết với thập thất hoàng tử trước đây, còn hai người kia đều xa lạ. Do đó Nam Cung Bách Thu bèn giới thiệu Miêu Đông Thanh và Văn Đặng Ngao với thập thất hoàng tử để cho đôi bên được biết nhau. Sau khi đôi bên chào hỏi nhau và hàn huyên trong giây lát thì thập thất hoàng tử bèn lên tiếng nói: "Từ lúc trước đến giờ tiểu đệ đã có xây cất một gian phòng bí mật, nhưng mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa dám sử dụng, vì chỉ sợ tiết lộ ra ngoài Ngũ Ca được biết thì lại càng nguy hiểm hơn. Vậy hôm nay có đại ca đến rồi thì tiểu đệ cũng vững lòng chẳng có điều chi lo ngại nữa." Nói đoạn anh ta bèn phi thân giọt lên một chiếc sườn nhà to, thò tay ấn vào một cái nút bí mật, rồi lại nhanh nhẹn buông người đáp xuống trở lại mặt đất. Chiếc bàn chiếc bằng ngọc nặng nề đang để yên trong phòng bỗng tự động dời đi nơi khác, và tại đó hiện ra một cửa địa huyệt tối om. Thập thất hoàng tử bèn hướng dẫn số người của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bước theo những bậc tam cấp vào sâu bên trong địa huyệt, và chiếc bàn giấy bằng ngọc ấy cũng liền tự động dời chỗ. Sáng sớm ngày hôm sau, bóng triều dương đã nhô lên khỏi chân trời phía đông. Khắp ngôi đệ phủ của thập thất hoàng tử tùng bách xanh lầu gác nguy nga, đang phơi mình dưới ánh nắng vàng ấm áp, trông lại càng lộng lẫy đồ sộ hơn. Nhưng lúc ấy, sắc mặt của thập thất hoàng tử có vẻ đăm chiêu lo lắng, chắp tay ra sau lưng đi tới đi lui mãi trong văn phòng. Cánh cửa phòng của anh ta đang mở rộng và có thể nhìn thấy rõ được cảnh sắc ở bên ngoài. Bỗng ngay lúc ấy, Hà Thái đang đứng canh gác trước hành lang, bất thần quát to lên rằng: "Ngũ Điện Hạ đã giá lâm!" Liền đó, nghe tiếng của Ngũ Hoàng tử gằn giọng quát lên rằng: "Giữa anh em chúng ta tình thân cốt nhục, làm gì có chuyện cản nhau vào phủ đệ riêng như vậy? Thế tại sao người lại cố tình vi phạm hả?" Hà Thái ấp úng đáp: "Vì nhất thời con đã quên đi, thật là đáng tội chết." Ngũ hoàng tử quát lên rằng: "Ngươi chết là phải lắm rồi." Thập thất hoàng tử nghe thế liền nhanh nhẹn bước thẳng ra ngoài cửa, và đã trông thấy Ngũ hoàng tử đang dung chưởng lên quét về phía Hà Thái. Do đó anh ta vội vàng thò nhanh một cánh tay tới, rồi vươn hai chỉ đỡ nhẹ quyển mạch quyệt của Ngũ hoàng tử, mỉm cười nói: "Ôi, xin Ngũ ca hãy nương tay cho." Ngũ hoàng tử không khỏi biến sắc mặt vì cảm thấy võ công của thập thất hoàng tử vô cùng cao tuyệt, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Vì vậy đôi mắt của ông ta tràn đầy sắc kinh dị, song vẫn giữ vẻ tươi cười nói: "Nếu thế thì thật quá dễ dàng cho nó rồi, cút mau." Hà Thái vội vàng quay lưng bước nhanh đi vào trong tức khắc. Thập thất hoàng tử mỉm cười nói: "Ngũ ca, Vì lẽ gì mà sáng sớm nay lại có vẻ khác thường? Chắc hẳn trong lòng đang có điều gì không vui chăng? Hiện giờ tiểu đệ đã bày sẵn tiệc cờ ở bên trong thư phòng, hơn nữa lại có cả thức ăn thịnh soạn và mỹ tửu, hà tất phải chấp nhất làm gì? Sắc mặt của Ngũ hoàng tử trở thành vui vẻ hơn, cười nói: "Ta đâu có chấp nhất chi bọn chúng, song chỉ tức giận vì nó đã trả lời một cách ngạo mạn vô lễ mà thôi." Thập thất hoàng tử cất tiếng cười to, rồi cùng sánh vai bước thẳng vào thư phòng. Ngũ hoàng tử nhìn thấy tại đấy đã bày sẵn một ván cờ và trên một chiếc bàn vuông bằng gỗ quý đang dọn 6 món ăn nấu nướng thật khéo léo và 2 bầu mỹ tửu, thì liền lên tiếng nói: "Anh em ta hãy cùng nhau uống vài chung rượu để thổ lộ tâm tình với nhau có được không?" Vừa nói, Ngũ hoàng tử vừa nhanh nhẹn bước đến trước chiếc bàn ấy. Thập thất hoàng tử nhếch môi cười rồi đưa chân bước theo Ngũ hoàng tử đến ngồi yên tại bàn. Sau khi cả hai cùng uống cạn ly rượu thì Ngũ hoàng tử bèn tặng hắn một lượt nói: "Giữa anh em ta thì không có chuyện gì mà không nói thẳng cho nhau nghe được. Vậy chẳng hiểu vì lẽ gì ngày hôm sau khi Ngô huynh đã ra về thì nghe đâu hiền đệ lại điều động tất cả những phiên canh gác trong phủ đệ là có ý gì vậy?" Sắc mặt của thập thất hoàng tử lộ vẻ không vui nổi: "Tại sao Ngũ ca lại quan tâm đến chuyện riêng của tiểu đệ như vậy chứ?" Ngũ hoàng tử nói: "Anh em ta đều do phụ hoàng sinh ra, do đó cần phải tránh đưa đến cái tình trạng củi đậu nấu đậu. Hiện nay khắp trong triều đình ai ai cũng biết giữa anh em chúng ta đang có sự kình chống ngầm với nhau và đang dòm ngó đến ngôi vua sau này. Bởi thế tất cả những hành động của hiền đệ ngay ngày hôm qua đều được đồn đãi khắp cả trong hoàng thành, và ai nấy đều bảo là hành động ấy chính là để đối phó với Ngô huynh. Vậy thử hỏi Ngô huynh không làm sao đề cập đến nó cho được chứ?" Thập thất hoàng tử nói: "Chuyện không mà người ta còn cố tình nói có, vậy thử hỏi chúng ta còn để ý đến nó thì làm gì? Những chuyện làm ngày hôm qua chỉ là việc sắp xếp riêng trong phủ của tiểu đệ mà thôi. Vậy Ngũ ca là người sáng suốt mà lại đi nghe theo lời đồn đãi, có tính cách xuyên tạc như vậy. Thử hỏi từ trước đến nay tiểu đệ có khi nào tìm hiểu chuyện riêng của Ngũ ca hay không chứ?" Ngũ hoàng tử gượng cười nói: "Ngô huynh chẳng qua là vui miệng nên hỏi thế thôi. Vậy không thể vì chuyện đó mà làm thương tổn đến hòa khí giữa anh em ta. Thôi Ngô huynh xin kính một ly rượu này đây." Đột nhiên ngay lúc ấy bất thần nghe ở phía ngoài gian phòng có tiếng binh khí va chạm nhau đi đôi với tiếng quát tháo ầm ĩ. Do đó Ngũ hoàng tử nhanh nhẹn rời khỏi ghế ngồi, lướt thẳng ra ngoài ngay tức khắc. Thập thất hoàng tử trông thế cũng hối hả lướt theo sau. Khi cả hai đến nơi thì trông thấy 8 người của Hà Thái đang dây đánh 6 gã hộ vệ của Ngũ hoàng tử. Cuộc chiến giữa đôi bên xem ra vô cùng ác liệt, và họ đều sử dụng những thế đánh tối ưu hiểm hóc, ác độc không thể lường. Ngũ hoàng tử liền quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay lại cho mau." Đôi bên nghe tiếng quát ấy đều hối hả thu thế võ trở về, rồi nhảy lùi ra đứng yên tức khắc. Hà Thái quay về bên thập thất hoàng tử, cúi nhìn thi lễ nói: "Còn có nhiệm vụ canh gác tại nơi đây, nhưng số vệ sĩ của Ngũ điện hạ bỗng không lại xông vào. Mặc dù con lên tiếng khuyên giải ngăn cản lại cũng vô hiệu, nên bất đắc dĩ phải ra tay đánh nhau với họ vậy." Sắc mặt của Ngũ hoàng tử liền xa sầm quát lên rằng: "Hà Thái, ngươi quả là mỗi lúc càng xem ra to gan hơn rồi đó." Tiếng quát vừa dứt thì ông ta đã tràn nhanh về phía trước, dung chưởng phải lên quét thẳng ra, gây thành một luồng kình phong như có thể xô bạc được cả núi đồi, cuốn về phía Hà Thái. Thập thất hoàng tử trông thấy thế bèn tràn ngang dung chưởng đỡ thẳng, rồi mỉm cười nói: "Đánh chó phải kiêng chủ nhà, vậy ở tại ngôi phủ đệ này của tiểu đệ Ngũ ca không thể hành động ngang tàn được." Khi hai luồng chưởng lực va chạm thẳng vào nhau thì Ngũ hoàng tử cảm thấy cánh tay phải của mình bị sức rung chuyển làm cho mỏi rụng rời, cả cả thân người cũng lảo đảo, rồi mất thăng bằng, thối lui ra sau một bước. Nên trong lòng hết sức thầm kinh hãi, nghĩ rằng xem ra lời đồn đãi cho rằng võ công của nó kém sút hơn mình hoàn toàn là sai ngoà, không đúng sự thật rồi. Chính vì vậy nên thái độ ngạo mạn của Ngũ hoàng tử liền tan biến đi mất. Cất giọng ngạc nhiên nói: "Hiền đệ, xem dưới mắt không có người hay sao vậy?" Thập thất hoàng tử cười nói: "Việc sai của Ngũ ca thì không đề đập đến, trái lại còn lên tiếng trách móc tiểu đệ chăng? Bốn tiếng dưới mắt không người, câu ấy phải gán cho Ngũ ca mới đúng. Tiểu đệ xin cảm tạ và khước từ những tiếng đó." Ngũ hoàng tử hết sức tức giận, đôi mắt trở thành sáng quắc và lạnh buốt, cất tiếng cười điên dại nói: "Hiền đệ đã không còn biết tôn trọng đến đạo luân thường, vậy Ngô huynh cần phải dạy khôn cho tiểu đệ. Nếu phụ hoàng có quở trách thì Ngô huynh vẫn có thể đối đáp được, vì phần quấy không phải về mình." Ngũ hoàng tử bèn quay về phía những vệ sĩ hầu cận đang đứng bên cạnh đó quát rằng: "Hãy bắt sống lấy thập thất hoàng tử điện hạ cho ta." Sáu vệ sĩ nghe thế thì không khỏi lộ vẻ sửng sốt, nhưng rồi cả bọn liền lao thoát người đến ngay. Thập thất hoàng tử cất giọng cười lạnh lùng, trong khi chưởng phải đã quét tới thành một hình bán nguyệt, quát lên rằng: "Bọn các người dám say sao?" Tức thì sáu tên thủ hạ hộ cận của Ngũ hoàng tử liền buộc miệng kêu lên một tiếng khô khan, thân người bị hất lùi ra sau rồi té phịch xuống đất, thất khiếu trào máu tươi, tắt thở chết tốt ngay. Ngũ hoàng tử trông thấy thập thất hoàng tử dùng tay đánh ra mới xem rất tầm thường, chẳng có chi là kỳ tuyệt, song đã có thể sát hại một lúc sáu tên hộ vệ hầu cận của mình thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Lúc ấy thập thất hoàng tử đã lên tiếng nói: "Ngũ ca, nếu anh tỏ ra bất nghĩa thì tiểu đệ cũng khó nghĩ đến cái tình thủ tốt được đó." Tiếng nói vừa dứt, thập thất hoàng tử đã dung chỉ quét tới gây thành những luồng kình phong rít gió nghe dèo dèo, nhắm chụp thẳng về phía Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử là một người võ công trác tuyệt nên vội vàng động tâm tránh thế công của thập thất hoàng tử, rồi dùng ngay thế phất dân lược công quét qua để phản công trả lại. Nhưng nào ngờ đâu thập thất hoàng tử đã nhanh như chớp hạ thấp cánh tay xuống một cách tuyệt vời, rồi dung ngược năm chỉ lên siết cứng lấy cổ mạch tay của Ngũ hoàng tử. Bởi thế Ngũ hoàng tử không khỏi lộ sắc kinh hoàng nói: "Ta không tin là ngươi dám làm gì ta đâu." Thập thất hoàng tử cười nhạt nói: "Tiểu đệ tuy không thể sát hại Ngũ ca, nhưng có thể làm cho anh phải chịu đựng bao nhiêu là thống khổ đó." Vừa nói thập thất hoàng tử vừa siết mạnh năm ngón tay lại. Tức thì Ngũ hoàng tử cảm thấy cơn đau buốt ngầm tới tận xương tủy, làm cho máu huyết trong người đều cuồng loạn cả lên, công ngược trở về tạng phủ, nên bất giác hắn hự lên một tiếng khô khan, dần trán toát lên những hột mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Do đó đôi mắt của Ngũ hoàng tử tràn đầy sắc căm hận nói: "Ngươi không thể giết được ta, song sau này ta sẽ trừ ngươi mới nghe." Thập thất hoàng tử cảm thấy lòng dạ ác độc của Ngũ hoàng tử vẫn chưa bỏ đi, nên tức giận nói: "Giờ đây tiểu đệ sẽ làm cho Ngũ ca lâm vào tình trạng dở sống dở chết mới được." Nói đoạn thập thất hoàng tử nhanh nhẹn thò bàn tay trái ra, bẻ tréo xương hàm của Ngũ hoàng tử, rồi lại nhanh nhẹn lấy một viên thuốc bỏ vào miệng đối phương. Sau đó thập thất hoàng tử lại sửa xương hàm của Ngũ hoàng tử trở lại y nguyên như xưa. Xong viên thuốc ấy đã lọt vào lưỡi của Ngũ hoàng tử thì đã tự nhiên tan rồi. Rồi theo sau nước bọt chảy thẳng vào bụng, nên đã làm cho Ngũ hoàng tử hết sức kinh hãi. Thập thất hoàng tử cất giọng lạnh lùng nói: "Ngũ ca có biết tiểu đệ đã cho Ngũ ca uống loại thuốc gì không vậy?" Ngũ hoàng tử không ngờ thập thất hoàng tử lại ngang nhiên làm nhục mình như vậy, nên cất tiếng cười ghê rợn nói: "Chỉ cần không chết, sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải chịu sự đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn ta gấp bội." Thập thất hoàng tử mỉm cười nói: "Viên thuốc ấy là thứ thuốc độc hữu tình, nếu uống vào thì nạn nhân sẽ mất trí nhớ và trở nên như một con người ngây ngô điên dại, chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa." Nói tới đây thập thất hoàng tử bỗng cất tiếng cười to, rồi nói tiếp rằng: "Nhưng tiểu đệ đã sử dụng thủ pháp thác quyệt loạn mạch chế ngự Ngũ ca, xem Diệp Siêu Trần có thể giải trừ được không cho biết. Ngũ hoàng tử nghe thế thì không khỏi hồn phi phách tán, đoán biết những mưu mô thâm độc của mình đã bị đối phương tìm hiểu được, nên cất giọng run run nói: Hiền đệ, ngươi quả là một người tâm địa ác độc. Vậy nếu Ngô huynh tâu lên Phượng Hoàng biết được thì chắc chắn hiền đệ sẽ không có yên thân đâu. Thập thất hoàng tử quát to lên rằng: Anh chớ nên nghĩ đến chuyện điên cuồng đó, vì suốt trong thời gian qua anh đã cấu kết với một số đại thần ở bên ngoài để mưu toan làm loạn. Hiện nay tiểu đệ đã nắm được tất cả bằng chứng. Vậy nếu ngũ ca có ý nghĩ tâu lên chuyện này đến tai Phượng Hoàng, thì tiểu đệ sẽ mang ngươi đến trước mặt phụ hoàng trình bày tất cả sự thật về âm mưu tạo loạn của ngũ ca ngay. Ngũ hoàng tử nghe thế thì biết âm mưu gian của mình đã hoàn toàn bị bại lộ, nên sắc mặt xám ngắt như màu tro. Hắn ta lắc đầu gượng cười nói: Ngô huynh nhất thời có ý nghĩ sai lầm, nên hiện giờ hết sức hối hận. Vậy xin hiền đệ hãy nghĩ đến cái tình thủ túc mà rộng lòng tha thứ cho. Thập thất hoàng tử cất tiếng cười nhạt, rồi dùng hai ngón tay ra nhanh như chớp, điểm thẳng vào mấy huyệt đạo trên người của ngũ hoàng tử rồi nói: Nếu tiểu đệ có thái độ nhân từ của đàn bà thì chắc chắn sẽ hỏng việc to. Vậy tiểu đệ không thể làm được như thế đâu. Thôi, ngũ ca hãy lui là hơn. Và ngày hôm nay tiểu đệ không giết chết ngũ ca là một cái ơn rồi to rồi đó. Nói đoạn thập thất hoàng tử bèn buông lỏng năm ngón tay đang siết chặt trên mạch cổ tay của hoàng tử ra. Bởi thế ngũ hoàng tử ngửa mặt cười đau đớn, rồi đưa chân bước lảo đảo đi thẳng ra ngoài, mang theo một tâm trạng não nề chán nản, phập phồng lo sợ. Vì lúc ấy tâm thần của ngũ hoàng tử đang hoang mang bối rối, nên hoàn toàn không biết gì đến chuyện có người đang âm thầm theo dõi tại ở phía sau. Do đó ông ta vẫn một mực nhắm núi Yên Sơn đi rút tới. Tại vùng núi Yên Sơn có một ngôi cổ tự xây thất đồ sộ nguy nga, đang ẩn mình dưới gốc tùng cổ thụ, nhánh nhóc tùm thanh tịnh vắng vẻ. Ở phía sau ngôi chùa, núi cao trùng điệp, một màu xanh biếc chen lẫn với những cánh rừng phong rực rỡ, khiến cảnh sắc xinh đẹp và tràn đầy kinh dị. Sau khi ngũ hoàng tử bước đến trước cổng ngôi chùa thì đã thấy từ bên trong có một lão tăng mặc tăng bào màu xám, đôi mày rậm đen, nhanh nhẹn bước ra. Vị lão tăng ấy trông thấy ngũ hoàng tử đi có một mình, đôi chân lão đảo thì không khỏi hết sức lấy làm kinh ngạc, to tiếng niệm Phật rằng: A-di-đà-phật. Dứt lời, lão ta bước nhanh tới cúi đầu thi lễ với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử gượng cười buồn bã nói: Diệp đại hiệp có trong ngôi chùa hay không vậy? Người tăng nhân ấy vội vàng đáp: Thưa có, để lão tăng bước vào trong bẩm lại với đại hiệp ra nghênh đón điện hạ. Nói đoạn lão ta bèn quay lưng hối hả chạy vào trong chùa. Trong khi đó ngũ hoàng tử vẫn cảm thấy tâm trạng hết sức nặng nề, đưa chân bước qua khỏi cổng, tiếp tục đi vào trong. Và chẳng mấy chốc sau thì đã thấy một lão gầy cao, tóc bạc trắng như bông, mình mặc áo dài đen, dẫn 8-9 người nữa cùng chạy ra nghênh đón. Lão gầy cao ấy bèn chắp tay xá thực sâu nói: Thưa điện hạ, tại sao hôm nay điện hạ chỉ đi đến có một mình vậy? Vừa hỏi nhưng đôi mắt lanh lợi và sắc bén của lão ta cũng vừa liếc nhìn qua ngũ hoàng tử và trông thấy thần sắc của đối phương, vội vàng thò cánh tay phải ra đỡ lấy ngũ hoàng tử, rồi quay lưng chạy như bay vào một xe gian tịnh thất bên trong ngôi chùa. Lão già ấy để yên ngũ hoàng tử ngồi lên một chiếc giường, dựa lưng vào tường rồi nói: Điện hạ nếu nhãn lực và phán đoán của già không sai lầm thì chắc chắn điện hạ đã bị kẻ nào đó dùng một thủ pháp thâm độc ám hại rồi chăng? Xin điện hạ hãy nói rõ cho già được biết, để già tìm cách bắt sống lấy người ấy ngay bây giờ. Ngũ hoàng tử cất tiếng than dài. Trong khi chưa lên tiếng trả lời thì đôi hàng lệ lóng lánh đã lăn dài xuống đôi má, gượng cười nói: Mối thù này Diệp đại hiệp không thể trả giúp cho tôi được. Diệp Siêu Trần nghe thế thì đôi mắt tràn đầy sát kinh hãi và lạnh lùng nói: Già không tin như thế đâu. Ngũ hoàng tử lại gượng cười nói: "Đây chính là cây đinh trước mắt của tôi, tức thập thất hoàng tử đó." Diệp Siêu Trần nghe qua câu nói đó thì không tin ở hai lỗ tai của mình, vì đấy là một chuyện không thể có được. Do đó lão ta không khỏi sững sờ, cất giọng kinh dị nói: "Thưa điện hạ, võ công của thập thất hoàng tử không hơn chi điện hạ, vậy ông ấy làm sao có thể chế ngự được điện hạ như vậy chứ? Đấy là một chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi." "Nhưng một chuyện không thể tưởng tượng nổi mà lại trở thành sự thật, và một chuyện không thể có được giờ lại xảy ra trước mắt của mọi người. Do đó dù cho Diệp Siêu Trần không chịu tin đi chăng nữa cũng không làm sao giải thích hơn được. Vì vậy lão ta liền cất tiếng than dài nói: "Nếu trước kia điện hạ nghe theo lời của già xuống tay giết thập thất hoàng tử để trừ đi hậu hoạn thì đâu đến nỗi gặp phải cảnh như ngày hôm nay chứ." Ngũ hoàng tử lắc đầu nói: "Phụ vương đã biết việc giữa anh em chúng tôi đang trở mặt tranh giành ngôi vị hoàng đế sau này nên hết sức tức giận. Do đó phụ vương đã tuyên bố là nếu giữa hai chúng tôi bất luận có một người nào đó bị ám hại thì người kia phải chịu chết để thế mạng thầy. Phụ vương là người hết sức sáng suốt, lại vô cùng cương quyết, nên hễ nói thì tất sẽ thực hành lời của mình. Do đó nếu trước đây tôi nghe theo lời của đại hiệp thì chẳng phải ngày nay lại càng nguy hơn hay sao?" Diệp Siêu Trần nghe thế thì trong lòng hết sức kinh hãi nói: "Những lời nói ấy ngày hôm nay già mới nghe được điện hạ nói lên lần thứ nhất đó." Ngũ hoàng tử lên tiếng nói: "Ngày hôm qua phụ thân có triệu tôi vào nội cung, già đã đích thân trách mắng tôi. Qua lời nói của phụ vương tựa hồ phụ vương có lòng yêu vì thập thất hoàng tử rồi đó." Diệp Siêu Trần nghe thế lại càng kinh hoàng hơn, nghĩ rằng: "Ta có ý định nương tựa vào hoàng phái làm lá bùa hộ mệnh, hầu lo trui luyện thành công tử phủ kỳ thư để mưu đồ việc xưng bá trong võ lâm sau này. Nhưng xem ra việc ấy đã tan biến như mây khói mất rồi. Ôi, tuy hôm nay ta đã luyện tập thành công đến 6-7 phần 10 trong phụ lục của tử phủ kỳ thư, nhưng về quyển tử phủ kỳ thư trong tay của Nghê Thường công chúa mãi đến bây giờ vẫn chưa biết thất lạc về đâu. Thật là một chuyện đáng lo ngại vô cùng. Nếu chẳng phải thế thì hiện nay trong khắp cả võ lâm chắc chắn không còn ai có thể đối kháng với ta được nữa." Nghĩ đến như thế nên lão ta không khỏi than dài, bèn cất tiếng nói: "Đã tuyên bố như vậy thì già đây thực không còn làm chi được nữa. Hiện nay hoàng triều đang hồi đại thịnh, do đó việc tranh chấp ngôi vị để thông thả sẽ tiến hành mới không khỏi bị bại. Giờ đây để già xem qua coi mình có thể chữa lành được vết nội thương cho điện hạ hay không. Nhưng xin điện hạ hãy nói rõ lại mọi việc xảy ra cho già được biết, hầu đến việc chữa trị cho đúng chỗ." Ngũ hoàng tử lộ vẻ buồn bã, lên tiếng kể lại mọi việc xảy ra cho Diệp Siêu Trần nghe từ đầu đến cuối. Diệp Siêu Trần không khỏi kinh hoàng thất sắc nói: "Thập thất hoàng tử lại biết cả chuyện già ám trợ cho điện hạ nữa hay sao? Chẳng hiểu vì lẽ gì ông ấy lại hiểu cả thủ pháp thác quyệt loạn mạch như thế này. Đấy là một việc làm cho mọi người khó tin được." Vừa nói lão ta vừa nhanh nhẹn thò tay ra nắm lấy cánh tay trái của ngũ hoàng tử để xem qua mạch tượng. Đôi mày rậm của lão ta không ngớt cao lại, đôi mắt chợt lên những tia sáng, hết sức kinh hãi lắc đầu nói: "Quả lời nói của thập thất hoàng tử không sai tí nào cả. Và đây hoàn toàn không có khả năng chữa lành được thủ pháp thác quyệt loạn mạch này. Và nếu liều lĩnh tiến hành việc giải trừ cho điện hạ thì chắc chắn điện hạ phải chịu chết thảm thiết mà thôi. Một con người đang sống giữa cuộc đời vinh hoa phú quý thì luôn luôn sợ hãi với sự chết chóc." Do đó ngũ hoàng tử vừa nghe qua lời nói đó thì không khỏi hết sức thối chí ngã lòng, đôi dòng lệ nóng cũng liền tuôn rơi lã tả. Đôi mắt của Diệp Siêu Trần bỗng dưng thay đổi, hắn vội vàng lên tiếng nói: xin điện hạ chớ nên cuống quýt, và sẽ nhận đi đến gặp một người, xem người ấy có thể ra tay cứu chữa cho điện hạ hay không chăng. Ngôi chùa cổ này chiếm một diện tích khá rộng rãi, bên trong nhà ngang dãy dọc có đến trên dưới 1000 cái. Diệp Siêu Trần đỡ Ngũ Hoàng Tử cùng nhắm hướng gian nhà ăn của ngôi chùa đi thẳng tới. Suốt dọc đường, số tăng nhân và những tên thủ hạ của Diệp Siêu Trần trông thấy Ngũ Hoàng Tử đều ùn ùn đứng thẳng người cúi đầu thi lễ thật là trang nghiêm. Nhưng lúc bấy giờ, tâm trạng của Ngũ Hoàng Tử đang hoang mang não nào, nên không thể nào nghĩ đến những nghi lễ của bọn chúng. Riêng sắc mặt của Diệp Siêu Trần càng lạnh lùng như một tảng băng, một mực cúi đầu lo bước đi. Và chẳng mấy chốc sau thì lão ta đã đưa Ngũ Hoàng Tử bước vào một gian phòng rộng rãi, có thể mấy mươi chiếc bàn to làm phòng ăn của các vị tăng nhân trong chùa. Những chiếc bàn to ấy đều do những khối đá khổng lồ tạc nên, do đó đều hết sức là nặng nề. Diệp Siêu Trần nhắm ngay một chiếc bàn đá nặng nề bước tới, rồi đưa tay xoay tròn mặt bàn mấy vòng liên tiếp. Tức thì chiếc bàn ấy tự động chìm vào lòng đất và để lộ một miệng hang hình tròn tại đó. Diệp Siêu Trần đưa tay đỡ Ngũ Hoàng Tử rồi cùng bước xuống cửa đại huyệt đi vào lòng đất sâu. Ngũ Hoàng Tử trông thấy thế không khỏi giật mình thầm nghĩ rằng: thật không ngờ trong ngôi chùa này lại có một sự bố trí cẩn mật đến như vậy. Sau khi hai người bước xuống đến phía dưới thì trông thấy có một con đường hầm khá rộng dẫn sâu vào lòng đất. Và cứ cách một khoảng độ ngoài một trượng thì trên vách đường hầm ấy lại có treo một ngọn đèn nhỏ, chiếu ánh sáng vàng nhạt lờ mờ, khiến không khí chung quanh trở thành âm u lạnh lùng đến đáng sợ. Sau khi hai người tiếp tục đi tới được mấy mươi trượng nữa, thì Diệp Siêu Trần bèn đưa tay lên đè vào một cái nút bí mật đặt trên vách đá. Tức thì những bức vách đá ấy liền từ từ di động, và hai gian phòng liền hiện ra trước mắt hai người. Ngũ Hoàng Tử trông thấy tại gian phòng phía trước đang có 12 cô gái đẹp tuyệt trần ngồi yên trên đất nhắm mắt để điều tức dưỡng thần. Diệp Siêu Trần bèn bước thẳng đến trước mặt một cô gái xinh đẹp, lên tiếng hỏi rằng: công chúa. Thì ra cô gái xinh đẹp ấy là Nghê Thường công chúa. Nàng bất giác nghe tiếng gọi thì liền mở to đôi mắt ra. Ánh mắt của nàng sáng quắc và lạnh lùng như hai luồng ánh thép, cất tiếng nạt rằng: ngươi trở lại đây để làm gì? Những điều mà ngươi muốn biết ta đã thổ lộ ra tất cả rồi, còn sót điểm nào? Diệp Siêu Trần vẫn điềm nhiên không hề tỏ ra tức giận, mỉm cười nói: và đến đây để tạ lỗi với công chúa. Trước đây công chúa bảo phò tử phủ kỳ thư mà công chúa lấy được, vì trong khi già xâm nhập vào động đá bế quan của công chúa, vô ý đụng nhầm một cái nút bí mật, khiến cho thuốc nổ nổ tung sụp đổ hàng đá chôn vùi pho sách ấy đi, thì già vẫn hoàn toàn tin đó là sự thật chứ không điều chi nghi ngờ cả. Nghe Thường công chúa cất tiếng cười nhạt nói: đến bây giờ dù ông có tin hay không cũng vô dụng, vì chắc chắn ông không làm sao tìm lại được quyển tử phủ kỳ thư ấy để rúng ép tôi phải giải thích cho ông nghiên cứu và rèn luyện những môn võ công được ghi chép ở trong đó. Diệp Siêu Trần mỉm cười nói: và không tin rằng quyển tử phủ kỳ thư ấy đã hoàn toàn mất tích không thể tìm ra. Đôi mày liễu của Nghê Thường công chúa khẽ cau lại, cất giọng tức giận nói: ông căn cứ vào đâu để mà không tin hả? Chả lẽ ông lại hoài nghi tôi đang cất giấu quyển sách đó hay sao? Nếu tôi đã kịp thời tìm hiểu và rèn luyện được những môn tuyệt học trong quyển tử phủ kỳ thư đó, thì kẻ bị giam hãm tại huyệt đạo hôm nay chính là ông chứ không phải là tôi đâu. Diệp Siêu Trần cất tiếng cười to ha hả nói: nếu kỳ thật già không dùng thủ đoạn ám hại để chế ngự công chúa, trái lại nếu dùng võ công để tranh tài cao thấp, thì vị tất già đây đã thủ thắng được công chúa kia mà. Lúc ấy 10 cô gái xinh đẹp đang ngồi chung quanh đều giật mình mở to đôi mắt ra, sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận. Đoan Mộc Vân Lan lên tiếng nói: tỷ tỷ, chớ nên dài dòng với tảo ta làm gì nữa. Diệp Siêu Trần lúc này mỉm cười nói: Hiện giờ già đây muốn nhờ công chúa một việc. Nói tới đây lão ta bèn vẫy tay chỉ về phía Ngũ hoàng tử rồi tiếp rằng: vị này chính là Ngũ điện hạ, và hiện nay đang bị đối phương dùng thủ pháp thác kinh loạn mạch chế ngự. Nếu nhìn khắp trong võ lâm hiện nay thì ngoại trừ già và công chúa am hiểu được thủ pháp tuyệt độc đó, tất chắc chắn không còn có người thứ ba nữa đâu. Lão ta dừng câu nói lại trong giây lát, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Ngay Thường công chúa với một ẩn ý sâu xa, rồi lại nói tiếp: nhưng sự việc thực đã vượt qua ngoài sự phán đoán của già, vì hiện nay đã có người thứ ba am hiểu về tuyệt học đó, lại tỏ ra tinh thâm hơn cả già đây. Vì già hoàn toàn đủ khả năng để giải trừ giúp cho Ngũ hoàng tử. Ngay Thường công chúa cất giọng lạnh lùng nói: chính vì vậy nên ông mới đến đây tìm tôi có phải không? Và mục đích của ông là xem tôi có biết được lai lịch của người ấy, cũng như có thể chữa trị được cho Ngũ điện hạ không chứ gì? Ngoài miệng tuy là nói thế, nhưng trong lòng của Ngay Thường công chúa đã thầm đoán ra người ấy chắc chắn là Lữ Tùng Lâm chứ không còn ai nữa. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh, chẳng để lộ ra một điểm chi khả nghi cả. Diệp Siêu Trần nghe qua câu trả lời của Ngay Thường công chúa thì không khỏi giật mình, nhưng nghĩ rằng cô gái này rõ ràng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Thảo nào từ bấy lâu nay lũ yêu tà và Long Hổ thập nhị minh đều muốn tìm cách bắt sống cô ta để làm người riêng của mình. Sau đó lão ta bèn cất tiếng tằng hắn một lượt nói: công chúa là người trí tuệ tuyệt vời, nên chỉ nói lên một lời là đã đúng dụng tâm của già rồi. Nghe Thượng công chúa cười nhạt nói: lời nói ấy của ông không gạt được tôi đâu. Vì Ngũ điện hạ bị đối phương dùng thủ pháp thác kinh loạn mạch để chế ngự thì chắc chắn đã mục kích được người ấy là ai rồi. Vì một khi người ấy đã có võ công cái thế thì cần chi phải giấu lai lịch của mình chứ? Diệp Siêu Trần gật đầu nói: và cũng muốn giấu công chúa làm gì, vì người ấy là thập thất hoàng tử đó. Ngay Thường công chúa nghe qua thì cảm thấy rất bất ngờ, nên cất giọng kinh ngạc nói: đây là việc không thể có được, không thể có được mà. Diệp Siêu Trần lên tiếng nói: tất cả đều là sự thật, không còn chi có thể nghi ngờ được. Ngay Thường công chúa lên tiếng nói: quả đấy là một việc khiến người ta không thể tin được. Đột nhiên ngay lúc ấy từ bên ngoài gian phòng có một chuỗi cười âm u lạnh lùng vọng đến, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải rùng mình rợn óc. Diệp Siêu Trần hết sức hãi kinh, quay mặt nhìn về phía ấy thì đã trông thấy một người được trùm kín lụa đen từ đầu đến chân, đi nhẹ nhàng, trông chẳng khác nào một cái bóng ma đang lướt thẳng vào gian phòng. Giữa lúc đôi chân của người ấy chưa kịp chạm trên đất thì trong cổ họng đã cất tiếng cười ghê rợn như quỷ khóc ma rền, bay lần lần khắp phòng đá, khiến cho đầu óc của mọi người đều căng thẳng như sắp nổ tung, khắp cả người đều nổi da gà. Diệp Siêu Trần quát to lên rằng: ngươi là ai mà lại hành động thập thò như vậy? Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã nhanh nhẹn dùng cánh tay phải cong thẳng về phía đối phương, và chỉ trong nháy mắt là đã đánh ra 13 thế võ. Lúc bấy giờ Diệp Siêu Trần đã sử dụng đến Hồi Nguyên Bát Thập Nhất Chưởng, tức một trong những thứ tuyệt học được ghi chép bên trong Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó thế chưởng của lão ta vừa quét ra gồm có vừa điểm vừa chém, tỏ ra vô cùng kỳ tuyệt hiểm hóc, nhắm công thẳng vào những vị trí mà đối phương không làm sao có thể đề phòng, với một thủ pháp nhanh như điện chớp. Hơn nữa chưởng lực của lão ta chưa cuốn tới thì một ngọn gió trốt có sức hút rất mạnh đã cuốn ra, nó làm cho đối phương không thể nào giữ vững được đôi chân, và do đó đã bị luồng gió ấy cuốn theo mất hẳn sự tự chủ. Người che mặt ấy lách tránh vô cùng nhanh nhẹn, thân pháp hết sức nhẹ nhàng, và tựa hồ như không có theo một quy củ nào cả. Song kỳ thật thì đều dựa vào quy lực di động của tinh tú trên trời vô cùng huyền ảo. Trong khi đó, chưởng và chỉ của Diệp Siêu Trần chạy đến lớp lụa đen che trên ngoài của người ấy thì đều đã bị trợt đi, tựa hồ chạm nhầm một sức phản công mãnh liệt, nên trong lòng không khỏi hết sức kinh hoàng. Lúc ấy người che mặt bèn quát to lên rằng: "Hãy dừng tay lại!" Diệp Siêu Trần bất giác nhảy lùi ra xa, rồi thu thế võ trở về nói: "Có phải người đã kiên sợ rồi không?" Người che mặt cất tiếng cười dài nói: "Diệp Siêu Trần, ông là một nhân vật võ lầm, thế tại sao lại nhúng tay vào chuyện thị phi hả? Chả lẽ ông lại mưu toan làm chuyện phản nghịch, tính chuyện tạo loạn hay sao?" Diệp Siêu Trần nghe thế thì sắc mặt liền biến hẳn, trên dần trán toát mồ hôi lạnh như những hạt đậu vậy. Bỗng lúc này Ngũ hoàng tử chợt quát lên: "Thập thất hoàng tử, rõ ràng là hiền đệ lấn hiếp người ta thái quá rồi đó." Câu nói vừa dứt thì Ngũ hoàng tử đã cảm thấy chóng váng cả mặt mày, ngã quỵ xuống đất. Liền đó người che mặt liền dở tấm lụa ra, và mọi người đã trông thấy đó rõ ràng là thập thất hoàng tử. Diệp Siêu Trần tuy là người võ công cao tuyệt, song vẫn không dám đối kháng với hoàng gia, nên vội vàng cúi người thi lễ nói: "Già tuổi đã trên 70, tuy đối với danh lợi trong võ lâm vẫn chưa dứt khoát hẳn, nhưng chẳng khi nào dám vì chuyện phú quý vinh hoa mà mưu đồ làm loạn. Những lời đồn đãi ở bên ngoài chỉ nhằm mục đích vu khống cho già mà thôi. Có thể nói đây là ngấm máu phun người." Thập thất hoàng tử cười nhạt nói: "Chứng cớ đã rõ ràng, vậy ông còn định chạy chối nữa hay sao? Hiện nay không ai không biết chính ông đã rèn luyện được những môn tuyệt nghệ trong Tử Phủ Kỳ Thư và thủ pháp Thác Kinh Loạn Mạch, chỉ có ông là biết được. Như vậy chẳng cần chi phải tìm hiểu, kẻ ra tay ác độc hại ngũ ca của tôi chính là ông chứ còn ai nữa." Diệp Siêu Trần gằn giọng quát lên rằng: "Điện hạ, có lẽ định bắt già để kết tội hay sao? Nên biết là hiếp người ta không nên hiếp thái quá. Nếu dồn già vào ngõ bí thì già nhất định sẽ lấy mạng đổi mạng đó." Nói dứt lời, cánh tay của lão ta cũng đưa thẳng ra về phía trước, dương thẳng hai ngón lên như những vừa lưỡi giáo thép, tập trung chân lực sẵn sàng chống trả với đối phương. Thập thất hoàng tử trong thế thế bèn nghĩ thầm rằng: "Mình cũng dị tất kiên sợ lão ta, song hiện giờ Ngũ hoàng tử và số người của Nghê Thường công chúa hiện đang bị chất độc xâm nhập vào tạng phủ. Nếu chậm trễ thì e tính mạng khó mà được bảo toàn." Nghĩ tới đây, trong lòng chàng không khỏi có sự đắn đo kiên dè, và chàng không ngớt nghĩ ngợi tìm một cách tấn công chớp nhoáng, hầu hạ sát Diệp Siêu Trần để cứu trừ hậu hoạn về sau. Song vì chàng không hiểu rõ được trình độ võ công của Diệp Siêu Trần, nếu so với mình ai hơn ai kém, do đó chàng cũng thấy rằng không chắc chi mình ra tay là có thể thủ thắng được. Chính vì vậy nên chàng lại càng băn khoăn do dự hơn, nên bất giác cất tiếng cười nhạt nói: "Diệp Siêu Trần, tại sao ông vẫn chưa chịu bó tay chịu trói hả?" Diệp Siêu Trần nghe thế bất thần xô mạnh chưởng trái sang, đưa cao lên lồng ngực, gây ra thành một luồng gió trốt xoáy mạnh khắp cả gian phòng. Thập thất hoàng tử quát to lên rằng: "Ông còn dám hành hung hay sao?" Dứt lời, chàng liền xô mạnh đôi chưởng về phía địch. Lập tức thì sau một tiếng nổ như sấm động, bức vách đá tại sau lưng của Diệp Siêu Trần bỗng bật ra một cánh cửa bí mật. Do đó Diệp Siêu Trần bèn lách mình, lướt thẳng vào cánh cửa ấy mất hút ngay, và cánh cửa cũng tự nhiên khép kín lại. Thập thất hoàng tử hết sức tức giận, dùng đôi chưởng quét ra liên tiếp, gây thành những luồng kình phong như có thể xô bạc được cả núi đồi, nhắm cuốn thẳng về phía cánh cửa bí mật. Bởi thế gian phòng đá liền bị kình phong va chạm ầm ầm, nhưng cánh cửa bí mật không hề bị đánh bật ra. Lúc ấy từ bên ngoài gian phòng bỗng có cậu bé ăn mày kê khang lướt nhanh vào, sau đó lại còn có cả Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương và Đông Hải Ngư Phủ Văn Đần Ngao. Khi mọi người đưa mắt nhìn vào tình trạng bên trong gian phòng thì đều không khỏi kinh hoàng sửng sốt. Thập thất hoàng tử cất tiếng than dài nói: "Thật không ngờ bên trong gian phòng đá này lại còn có những cửa bí mật. Do đó Diệp Siêu Trần đã thoát chạy đi được rồi. Như vậy chắc chắn là hậu hoạn vô cùng đáng ngại, và cho cả võ lâm sẽ chẳng có được ngày nào yên ổn nữa." Phùng Tử Ngạc nhìn thấy cậu bé kê khang thì hết sức vui mừng, lên tiếng nói: "Tiểu quá tử, còn đại ca của ngươi đâu rồi?" Kỳ Khang liếc mắt nhìn về thập thất hoàng tử một lượt, rồi giả vờ buồn rầu nói: "Tiểu đệ không dám giấu chi đại tẩu, hiện nay đại ca của tôi đã chết rồi, và anh ấy chết vô cùng thê thảm đó." Các cô gái hiện diện đều kinh hoàng thất sắc, đôi mắt lóng lánh ánh lệ, nhất là sắc mặt của Phùng Tử Ngạc đã trở thành xám hẳn. Hai dòng lệ nóng tuôn rơi lã chả, cất giọng đau đớn nói: "Đại ca của người chết như thế nào? Vậy hãy mau nói cho ta nghe xem." Nghe thượng công chúa thật không dám tin ở đôi tai của mình, vì nàng là người biết về thuật coi tướng, nên thấy Lữ Tùng Lâm chẳng phải là người chết yểu, nên thầm nghĩ: "Chả lẽ lại có sự thay đổi về số mạng hay sao vậy? Xem ra trong thiên hạ ngày nay tất sẽ đại loạn, vì mọi chuyện chi cũng đảo điên hỗn loạn cả." Vì suy nghĩ như thế nên Ngây Thường công chúa không khỏi lấy làm vô cùng hối hận, vì đáng lý trước kia mình chớ nên nóng nảy bắt sống Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như mang đi, để cho Lữ Tùng Lâm ngày nay chết dưới cửu tuyền hãy còn ôm hận. Trong khi đó thập thất hoàng tử vì đang cúi mặt trầm tư nên hoàn toàn không nghe những lời nói phỉnh gạt của cậu bé ăn mày Kê Khang, nhưng trái lại Đông Hải Ngư phủ Văn Đằng Ngao cất tiếng cười quát: "Tiểu quá tử, ngươi càng nói bậy, chuyện ấy mà ngươi cũng đem ra đùa giỡn được hay sao?" Kê Khang bất giác thè lưỡi thật dài rồi nhăn nheo gương mặt trông vô cùng xấu xí. Phùng Tử Ngạc trông thấy dáng điệu của cậu bé ăn mày Kê Khang thì biết cậu ta đã phỉnh gạt để trêu chọc mình, nên nạt rằng: "Tiểu quá tử, ngươi hãy xem chừng ta lột da ngươi ra đó. Vậy ngươi hãy mau nói cho ta biết hiện giờ đại ca của ngươi đang ở đâu nào?" Kê Khang đưa tay lên chải mái tóc rối bời trên đầu, rồi chu cái đôi môi nhọn ra nhìn về phía thập thất hoàng tử cười ha hả nói: "Đấy chẳng phải hay sao? Điều đáng trách là chỗ đại tẩu có mắt mà nhìn không ra người, vậy làm sao trách tiểu quá tử tôi được?" Ngay thượng công chúa nghe thế không khỏi giật mình sửng sốt thầm nghĩ: thập thất hoàng tử và Lữ Tùng Lâm tuy diện mục rất giống nhau, nhưng về thái độ cũng như giọng nói đều hoàn toàn khác nhau một trời một vực kia mà. Trong khi đó Phùng Tử Ngạc và những cô gái khác đều sững sờ kinh ngạc, đưa đôi mắt sáng ngời ngó đăm đăm vào mặt thập thất hoàng tử tràn đầy sắc kinh dị. Thập thất hoàng tử bỗng ngước mặt nhìn lên rồi hạ giọng nói: "Xin phiền nhị vị lão anh hùng họ Triệu và họ Văn hãy đưa ngũ hoàng tử trở về tư phủ của thập thất điện hạ giúp cho." Thiệu Nguyên Khương và Đông Hải Ngư phủ Văn Đằng Ngao liền đỡ ngũ hoàng tử đứng lên, rồi nhanh nhẹn cùng lướt ra khỏi gian phòng đá mất hút. Thập thất hoàng tử đưa đôi mắt nhìn về phía Kê Khang nhếch môi định nói gì, nhưng Kê Khang đã nhanh miệng lên tiếng nói trước rằng: "Tất cả những tăng nhân trong chùa này đều bị bắt đi hết rồi, đồng thời bọn nha trảo của Diệp Siêu Trần cũng bị lọt lưới quá nữa, hiện giờ chuẩn bị đầy đủ ngựa và kiểu rồi." Nói dứt lời, Kê Khang bèn quay lưng chạy như bay ra khỏi gian phòng. Lúc ấy thập thất hoàng tử đã đổi giọng nói, nên những cô gái chung quanh đã nhận ra ngay đấy chính là giọng nói của Lữ Tùng Lâm, nên tất cả đều đổi buồn làm vui. Đồng thời chừng ấy họ mới hiểu ra là thập thất hoàng tử đang đứng trước mặt mình là do Lữ Tùng Lâm cải trạng giả dạng ra, và thập thất hoàng tử thật sự thì vẫn còn ở tại phủ điện riêng của mình. Bởi thế các cô gái đều không khỏi hết sức thầm khâm phục mưu lược của Lữ Tùng Lâm về chỗ chàng biết lợi dụng thế lực của hoàng gia để cứu nguy cho họ thoát khỏi nanh vuốt của đối phương một cách an toàn. Nếu chẳng thế thì chắc chắn Diệp Siêu Trần không làm sao cam tâm để yên cho họ được. Lúc bấy giờ Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm đưa đôi mắt nhìn vào mặt của Ngê Thượng công chúa, Liễu Phụng Di như thầm trách móc rồi lại cất tiếng than dài. Ngê Thượng công chúa và Liễu Phụng Di bất giác đỏ bừng đôi má rồi nhanh nhẹn cúi gằm mặt xuống, không dám ngó thẳng vào đôi mắt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm. Ngay lúc ấy bỗng từ bên ngoài có một đám cung nữ kéo vào, và không đợi cho Lữ Tùng Lâm lên tiếng dặn dò chi cả, nhanh nhẹn bước tới trước những cô gái đang ngồi trên đất, Cứ hai người đỡ lấy rồi cùng lui ra khỏi gian phòng đá. Trong khi đó số người của Nghê Thường công chúa đã lui đi, thì Lữ Tùng Lâm vẫn còn lưu lại trong ngôi chùa, tìm gặp vị phân trưởng chủ trì để cật vấn, tìm hiểu những đường hầm bí mật bên dưới địa huyệt, đồng thời cũng truy hỏi về hành tung của Diệp Siêu Trần. Miêu Đông Thanh lên tiếng nói: việc Diệp Siêu Trần bỏ trốn thoát ngày hôm nay cũng chưa biết sẽ đưa đến một kết quả có lợi hay có hại. Nhưng nếu từ nay về sau lão ta để tóc rối tìm đến một nơi núi rừng hoang dã xinh đẹp để sống với gió trăng mây ngàn, thì đó là một cái phúc cho Võ Lâm. Song Diệp Siêu Trần là một người tâm địa hẹp hòi, không bằng lòng chịu sống yên trong cảnh tĩnh mịch, nên chưa chắc lại hành động như lão ta, thì thử hỏi đâu lại đi làm những chuyện gian ác tài trời đến như vậy. Lữ Tùng Lâm lúc này lên tiếng nói: theo sự phán đoán của Miêu lão sư thì Diệp Siêu Trần sẽ hành động ra sao? Miêu Đông Thanh cúi đầu một lúc khá lâu rồi cất tiếng than nói: nếu sự trở mặt tranh chấp giữa anh em của thập thất hoàng tử và ngũ hoàng tử sớm kết liễu, đồng thời truy tìm kẻ tội phạm đầu sỏ đã tiếp tay mưu toan phản nghịch, thì chắc chắn Diệp Siêu Trần sẽ càng gấp rút mưu toan xưng hùng xưng bá trong Võ Lâm, hầu để kịp đối kháng với mối nguy hiểm cho mình sau này. Nam Cung Bách Thu lấy làm lạ nói: lão ta dám ngang nhiên dùng những thủ đoạn đê hèn và thâm độc để rúng ép cả Võ Lâm, phải đồng phục lão ta hay sao? Miêu Đông Thanh lắc đầu nói: chắc chắn lão ta sẽ dùng mọi mưu mô để khôn khéo đạt đến mục đích ấy. Nam Cung Bách Thu cũng sửng sốt nói: lão ta sẽ hành động như vậy sao? Miêu Đông Thanh đáp: nếu sự phán đoán của Miêu Mổ không sai thì Diệp Siêu Trần đã là người xuất thân từ Thiếu Lâm, vậy lão ta chắc chắn sẽ mưu đoạt lại ngôi vị trưởng môn của phái ấy. Từ xưa đến nay phái Thiếu Lâm là một môn phái lúc nào cũng chỉ lo đến chuyện riêng của mình, không bằng lòng can dự đến chuyện thị phi trong giang hồ, và cũng không để cho ai can dự đến chuyện riêng của Thiếu Lâm cả. Thiệu Nguyên Khương lúc này lên tiếng nói: nếu nói như vậy thì chuyện này thực hết sức là khó khăn, vì chuyện riêng của Thiếu Lâm thì người ngoài khó có thể can dự được. Miêu Đông Thanh lên tiếng nói: chính như thế đó. Hiện nay Diệp Siêu Trần đã tìm hiểu và rèn luyện số tuyệt nghệ ghi chép bên trong pho tử phủ kỳ thư, và chắc chắn vị trưởng môn đương kim của phái Thiếu Lâm không thể nào đối địch nổi với lão ta. Do đó ngôi vị trưởng môn lão ta sẽ đạt được dễ dàng như lấy đồ trong túi, và sau đó lão ta sẽ dựa vào địa chỉ của lãnh tụ trong chính môn phái lớn trong Võ Lâm, rồi khoác chiếc áo chính nghĩa lên mình, lần lượt trừ bỏ đi những phần tử đối kháng với lão ta trong Võ Lâm. Nói tới đây sắc mặt của Miêu Đông Thanh không khỏi lộ vẻ lo lắng buồn rầu. Nam Cung Bách Thu nghe đến đây thì không khỏi hết sức kinh hãi. Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc khá lâu mới cất tiếng than dài rằng: các vị hãy rút lui ra khỏi ngôi chùa này trước, đồng thời hạ lệnh cho số hộ vệ có mang vũ khí bước vào đây để cùng tại hạ lo đối phó với quái nhân mặt vàng. Không biết chừng qua chuyện này, chúng ta lại đạt được mục đích ngăn chặn âm mưu của Diệp Siêu Trần chăng? Số người của Miêu Đông Thanh nghe kể bèn nhanh nhẹn lướt thẳng ra khỏi gian phòng đi mất ngay. Và chẳng mấy chốc sau thì lại trông thấy có bốn viên võ sĩ mang đại đao từ ngoài hối hả bước vào. Từ bên ngoài ngôi cổ tự có một bóng người nhắm ngay những cụm tòng bạch xanh phi thân lướt nhanh tới nhẹ nhàng như một làn khói mỏng. Người ấy khi buông đôi chân đáp yên xuống trước cổng chùa thì thấy rõ chính là một quái nhân mình mặc áo vàng nhạt, lạnh lùng như giá băng. Khi người ấy vừa đứng yên thì liếc mắt nhìn chung quanh, trông thấy vết xe và dấu chân người bừa bãi trên mặt đất, thì trên sắc mặt lạnh lùng của lão ta liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Do đó lão ta tỏ ra do dự trong giây lát, rồi mới đưa chân bước thẳng vào trong chùa. Một con đường lót đá xanh rộng rãi, chạy dài dưới bóng tòng vách cổ thụ mát rượi, dẫn đến một gian đại hùng bảo điện tráng lệ và hùng vĩ tận bên trong. Tại gian đại điện ấy, ánh đèn sáng choang, khói tỏa mù mịt trông vô cùng trang nghiêm. Quái nhân mặt vàng ấy rảo bước đi trên con đường lát đá xanh. Chưa đầy 10 dặm thì bỗng nhìn thấy bên trong gian đại hùng bảo điện có một người. Thiếu niên, mình mặc áo xanh, đầu đội mũ vỏ dưa, hiện diện mục khôi ngô tấn tú từ bên trong bước ra. Theo sau người thiếu niên đó lại là có 4 viên hộ vệ ở đại nội, lưng mang vũ khí trông quai vệ phi thường. Bởi thế quái nhân mặt vàng không khỏi sửng sốt, bất giác chậm đôi chân lại và đưa đôi mắt sắc bén nhìn đăm đăm về phía người thiếu niên ấy. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng như giá băng của lão ta hiện rõ nét kinh ngạc. Người thiếu niên ấy vẫn điềm nhiên như chưa hề trông thấy quái nhân mặt vàng. Chàng sau khi đưa chân bước vào khỏi gian đại điện, liền chắp tay ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời cao, đứng sững giữa bậc tam cấp bằng đá im lặng không nói chi cả. Sau khi quái nhân mặt vàng trông thấy rõ người thiếu niên ấy chính là thập thất hoàng tử thì sắc mặt lại càng biến đổi kinh ngạc hơn. Trong khi lão ta định lách mình vào những cây tùng bách cổ thụ đậm rạp cạnh đó để lánh mặt thì bỗng thập thất hoàng tử cúi đầu nhìn xuống, quát to lên rằng: "Hãy đứng yên lại!" Không hiểu gì đâu, quái nhân mặt vàng ấy tự nhiên bị tiếng quát của thập thất hoàng tử làm cho mất hẳn bình tĩnh. Tự nhiên dừng chân đứng lại, chẳng hề nhúc nhích. Thập thất hoàng tử cười nhạt nói: "Đường Mộ Bân, người dám phản kháng lại mệnh lệnh của ta không chịu bước tới hay sao?" Quái nhân mặt vàng không khỏi giật nảy mình, hai tia mắt tràn đầy sự kinh hãi, vì lúc ấy lão ta đã trông thấy thập thất hoàng tử nhanh như chớp lao thoát đến bên lão ta, đứng sừng sững như một trái núi. Thân pháp của thập thất hoàng tử nhanh nhẹn đến mức ít thấy trong đời. Thập thất hoàng tử bèn cười nhạt nói: "Đường Mộ Bân, ngươi trở lại Yên Kinh lần này có phải đang âm mưu làm điều chi phi pháp hay không vậy?" Quái nhân mặt vàng chắp tay xá một xá thật sâu rồi nói: "Đường Mộ là người trong võ lâm, tuyệt nhiên không khi nào nhúng tay vào chuyện thủy phi trong hoàng gia. Chính vì vậy nên mới có vụ án Đường Mộ bị chết tại Yên Sơn để lấy đó che mắt của người đời. Nhưng chẳng rõ vì lẽ gì điện hạ lại có thể nhận ra tại hạ chính là Đường Mộ Bân vậy?" Thập thất hoàng tử mỉm cười rồi lên tiếng nói: "Những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm không ai mà tôi không biết. Lẽ tất nhiên là tôi không khi nào muốn can dự đến chuyện thị phi của giang hồ. Nhưng tôi không thể không đề phòng những hành động phi pháp của người trong võ lâm." Nói tới đây, thập thất hoàng tử dừng lại trong giây lát, rồi mới cất tiếng cười to nói rằng: "Ông có ý định bày ra vở kịch cổ xe lật ở Yên Sơn để che mắt những lão ác ma trong Long Hổ Thập Nhị Minh và cô lâu ma quân Điền Vũ Thương hầu tránh đi chuyện tìm đến đây gây sự trả thù của họ. Thật là khôn ngoan khéo léo. Nhưng hiện nay ngũ hoàng tử đang có những mưu toan to tát và lấy làm căm tức về chỗ ông chưa chịu dâng tử phủ kỳ thư ra." Quái nhân mặt vàng lên tiếng đáp: "Tại hạ chỉ được có một quyển trong phò tử phủ kỳ thư mà thôi. Hơn nữa vì tại hạ không biết giáp cốt cổ tự nên dù có lấy được phò sách ấy cũng vô dụng, không tìm hiểu được một tí gì cả. Do đó nếu tại hạ hiến dâng cho ngũ hoàng tử thì chắc chắn cũng chẳng có lợi gì, trái lại không biết chừng đó là hai nữa là khác." Thập thất hoàng tử gật đầu nói: "Lời nói ấy của ông có phần đúng sự thật. Nhưng ông đã rời khỏi Yên Kinh từ bấy lâu nay, thế mà giờ đây lại trở về, vậy ý của ông là muốn gì? Chả lẽ mãi đến ngày hôm nay ông vẫn còn hy vọng chiếm đoạt phò tử phủ kỳ thư hay sao?" Sắc mặt quái nhân mặt vàng tỏ ra hết sức căng thẳng nói: "Điện hạ đã nói là không can dự đến chuyện thị phi của giang hồ, thế tại sao điện hạ cứ truy hỏi tới mãi vậy?" Thập thất hoàng tử mỉm cười nói: "Có phải ý của ông bảo tôi là người không có quyền hỏi đến những thị phi trong võ lâm hay không vậy?" Quái nhân mặt vàng nghe thế thì lửa giận trong lòng liền cháy bừng bừng, vì trong đời lão ta từ trước đến nay không khi nào lại bị ai xem thường một cách nhục nhã đến như vậy. Tuy nhiên lão ta vẫn cố đè nén lửa giận, cất tiếng than dài nói: "Thôi, điện hạ đã biết tại hạ là Đường Mộ Bân rồi thì có lẽ cũng đã biết mọi chuyện xảy ra trước kia của tại hạ. Sáu lão ma đầu khét tiếng trong võ lâm hiện nay đã chết đi hết hai, và còn lại ba người khác thì tên nào tên ấy võ công đều cao tuyệt, tâm địa đều hiểm độc gian manh. Vậy muốn trừ đi bọn họ thật là một chuyện khó khăn lắm. Chính vì lẽ ấy nên ông mới có ý định tranh đoạt Tử Phủ Kỳ Thư để tìm hiểu và rèn luyện những môn võ công ở trong đó, hầu đạt đến nguyện vọng phục thù, có phải vậy không? Nhưng ông là người không biết về những cây cổ giáp tự ở trong đó, thì chẳng phải là du dơ là một giấc mộng không bình thường hay sao? Quái nhân mặt vàng nói: theo lời đồn đãi trong giang hồ thì Nghê Thường công chúa hiện giờ đang bị Diệp Siêu Trần bắt sống và giam giữ tại ngôi chùa này. Do đó hôm nay tại hạ tới đây là có mục đích thăm dò sự thật về chuyện đó. Thập Thất Hoàng Tử cười nhạt nói: ông cũng là một người thạo tin lắm, nhưng ông chưa hẳn là đối thủ của Diệp Siêu Trần đâu. Quái nhân mặt vàng nghe thế thì trong lòng lại bừng bừng nổi giận, đôi mắt sáng quắc gằn giọng nói: vậy tất là đúng như vậy. Diệp Siêu Trần đang cùng cấu kết với Ngũ Hoàng Tử, do đó tự nhiên đã trở thành kẻ đại thù của thiên hạ. Vậy không hiểu tại sao Điện Hạ lại đi tán dương hắn như vậy hả? Thập Thất Hoàng Tử mỉm cười rồi nói: đáng tiếc là ông đã đến chậm một bước, nên tất cả mưu gian của Ngũ Hoàng Tử đều bị bại lộ và hiện đang bị giam giữ để vấn tội. Trong khi đó Diệp Siêu Trần hay được nên hối hả bỏ trốn đi rồi, nên cũng đã mang theo cả số người của Nghê Thường công chúa, trong số đó có cả Tôn phu nhân nữa. Xong chuyến đi thoát khỏi vùng Yên Sơn này, lão ta đã bố trí rất là bí mật, hoàn toàn không để lộ một tin tức nào ra ngoài. Quái nhân mặt vàng nghe thế sắc mặt không khỏi biến hẳn. Thập Thất Hoàng Tử lại cất tiếng cười to nói: ông tự phụ là mình không sợ Diệp Siêu Trần, vậy giờ đây ông có thể đi truy tìm lão ta hay không? Tôi sẵn sàng chỉ đường cho ông đến đó. Diệp Siêu Trần là vị sư huynh của trưởng môn Thiếu Lâm, nhưng trước kia vì không được truyền ngôi vị, do đó lão ta mới tức giận rời khỏi Tung Sơn. Vậy trong chuyến đi này, nếu chẳng phải lão ta tìm trở về phái Thiếu Lâm thì còn đi đâu nữa? Người mặt vàng lộ sắc kinh dị nói: lão ta đến phái Thiếu Lâm để làm gì vậy? Thập Thất Hoàng Tử lên tiếng đáp: lão ta sẽ âm mưu đoạt lấy ngôi vị trưởng môn của phái này, hầu tiến tới chuyện sừng bá của võ lâm. Nếu ông muốn đi thì nên đi cho gấp, bằng chậm trễ thì sẽ không tránh khỏi cái chết đâu. Quái nhân mặt vàng cất giọng ít nhiều bực tức nói: tôi xin biết ơn sự chỉ dẫn của Điện Hạ, nhưng thái độ của Điện Hạ tỏ ra uy hiếp người ta thái quá, thật khiến cho tôi không làm sao chịu được. Một viên hộ vệ bỗng quát to lên rằng: người dám ăn nói xúc phạm với Điện Hạ như vậy hay sao? Tức thì một ánh thép chói lòa liền chập chờn giữa khoảng không, rồi nhắm công thẳng vào Thất Khảm Tử Quyệt trước ngực của quái nhân mặt vàng. Quái nhân mặt vàng hết sức tức giận lên tiếng nói: hay lắm! Dứt lời, lão ta bèn dung nón tay ra nhanh như chớp, nhắm chụp thẳng đầu lưỡi đao thép của đối phương đang chém tới. Thế võ của lão ta hết sức kỳ tuyệt và biến ảo khó lường. Trong khi lão ta định dùng chân lực hất mạnh trở ra để sát hại đối phương, thì bất thần nghe có tiếng nói của Thập Thất Hoàng Tử nổi lên sát bên sau óc rằng: Đường Mộ Bân, ông quả là to gan, dám đến đây hành động ngang tàn. Trong khi đó quái nhân mặt vàng cũng cảm thấy tại mạng môn quyệt ở trên lưng bị tê buốt, rồi lớp cương khí hộ thân cũng tiêu tán cả đi, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì lão ta không làm sao ngờ được là Thập Thất Hoàng Tử lại có một trình độ võ công cao cường đến như vậy. Do đó lão ta bèn cất giọng lạnh lùng nói: Điện Hạ, nếu sử dụng lối tấn công lén lút ấy thì nào phải gọi là hành động của người anh hùng. Nếu Điện Hạ bằng lòng gạt bỏ địa vị hoàng tử của mình qua một bên, dùng tài nghệ để đánh nhau so tài cao thấp thì vẫn chưa chắc ai thắng ai bại kia mà. Thập Thất Hoàng Tử nghe thế liền buông lỏng năm ngón tay đang chế ngự quyệt đạo của đối phương ra, cất tiếng cười to nói: có lẽ ông chưa bị trừng trị thì vẫn chưa biết sợ hay sao? Tiếng nói vừa dứt thì thân người của Thập Thất Hoàng Tử đã nhanh nhẹn